Tam Thái Tử, chương 647, Quân Đoàn Bất Tử, góc truyện audio.com, mọi người đồng loạt ra tay đi, tộc trưởng hổ tộc gầm lên, trăm vị cường giả bán thần cùng ra tay, thiên phú thần thông cường hãn, quyền ý đao mang tinh quang phóng thẳng tới quầng sáng. Linh mạch biến thành cự long cũng gào lớn, kim sắc quang mang trên đầu chúng càng thêm sáng hơn, công kích của trăm vị bán thần cấp lại bị dẫn vào càn khôn, đưa vào bên trong hỗn độn. Quầng sáng vẫn hoàn hảo như cũ, khiến cho cao thủ vạn tộc cảm thấy khó chịu không thôi. Trận pháp thật là cường hãn, không nghĩ tới thượng cổ đế quốc của nhân tộc vẫn còn lưu truyền được loại trận pháp này. Tộc trưởng hồ tộc tức giận nói, đây là trận pháp cao cấp nhất trong các loại trận pháp thượng cổ, nhân tộc không chỉ có thể bảo tồn được đầy đủ, hơn nữa lại có thể bố trí nhanh. Chóng nữa, nếu không ngoài dự kiến thì người chủ trì đại trận này hẳn cũng là một vị cường giả bán thần cấp tinh thông trận pháp. Sắc mặt tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc cũng dần ngưng trọng lại. Hổ tộc trưởng, Sư tộc trưởng, không biết tập hợp lực lượng của chúng ta phải dùng thời gian bao lâu mới có thể phá hủy được cấm chế này? Quân sư vạn tộc trầm giọng hỏi, theo như điều tra thì bán thần cấp của nhân tộc chỉ bằng một nửa chúng ta, cho dù có mượn lực lượng của đại trận cũng không thể vĩnh viễn phong ấn chúng ta lại. Ta thấy đại trận dẫn động linh mạch làm mắt trận, chúng ta chỉ cần không ngừng công kích vào đó, thì nhiều nhất 7 ngày, sẽ có thể phá hủy đại trận này. Tộc trưởng hồ tộc nói, tộc trưởng sư tộc cũng gật đầu, mặc dù quan hệ hai bên không hòa thuận, nhưng hắn đối với phán đoán của tộc trưởng hồ tộc cũng khá là tán thành, hiện giờ thực sự là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực công kích cấm chế, nhưng trước đó thì mong mọi người hãy cùng ra tay bắt lấy cao thủ tôn cấp của nhân tộc đã. Quân sư vạn tộc đột nhiên lên tiếng, bát ư quân sư muốn làm gì? Tộc trưởng lang tộc bất mãn nói, so với việc bắt sống tù binh thì lang tộc càng thích dùng lợi chảo xé nát con mồi hơn. Trên người đám cao thủ này hẳn là có một thứ phù triện nào đó giống với thế tử phù triện, đây là đồ tốt, nếu như để chúng ta nắm được thì đại quân vạn tộc chúng ta sẽ biến thành quân đoàn bất tử. Quân sư vạn tộc nói xong thì ánh mắt các vị tộc trưởng đều lóe ra tinh quang. Động thủ, có thứ như bất tử phù triện thì vạn tộc thượng cổ sẽ bù lại được chênh lệch số lượng với nhân tộc. Tộc trưởng Hùng, tộc giọng ồm ồm nói, cao thủ bán thần cấp nhúng tay vào thì thế cục đang miễn cưỡng coi là rằng co bỗng nhiên bị phá vỡ. Cho dù là võ tôn cửu phẩm đối mặt với cao thủ bán thần cấp thì chẳng khác gì đứa trẻ nít mà thôi. Một đám cao thủ võ tôn bị bắt lấy, khiến cho cao thủ nhân tộc hiểu được tình cảnh hiện tại của bản thân. Nhìn vầng sáng to lớn bên trời cao kia, đám cao thủ tôn cấp còn sót lại cắn răng mà tự bảo. Dù sao sau khi tự bảo còn có khả năng sống lại, chứ bị đối phương bắt lấy thì đúng là sống không bằng chết rồi. Điều này thì bất kể là vị võ tôn nào cũng hiểu rõ. Toàn lực ra tay, tộc trưởng hồ tộc giận dữ nói, đám cao thủ tôn cấp còn sót lại phải đến mấy vạn mà toàn là võ tôn hậu kỳ, nếu bắt được một người thì có nghĩa là nhân tộc hao tổn đi một phần lực lượng. Trận chiến của nhân tộc, và vạn tộc thượng cổ chấm dứt bằng một màn tự bạo của một tên cường giả võ tôn đỉnh phong. Cửu phẩm đỉnh phong mà tự bạo thì cũng đủ ảnh hưởng tới đám bán thần cấp rồi, mà nhờ bọn họ tự bạo thì những võ tôn hậu kỳ của nhân tộc khác mới có cơ hội được tự bạo. Dù vậy, sau khi chiến tranh kết thúc đám cao thủ tôn cấp của nhân tộc cũng đã bị bắt khoảng 3.000 người. Ở phía ngoài quầng sáng, Lý Lân đang nhướng mày, một lát sau mới khôi phục lại bình thường. Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Giao Cơ hiện lên vẻ lo lắng. Không sao, chỉ là có 3.000 người bị bắt sống rồi, có lẽ bí mật về bất tử thần phù cũng khó có thể được bảo mật nữa rồi. Thần sắc Lý Lân bình thản nói, cái gì, bí mật về bất tử thần phù đã bị phát hiện ra sao? Mấy vị tông chủ đứng hờ hững ở phía xa đột, nhìn biến sắc 3.000 người bị bắt không thể nào nghiêm trọng bằng việc bất tử phù triện bị lộ được, dù sao năng lực của nó thực sự là quá mức nghịch thiên mà. Tông chủ Chấn Thiên Tông xuất hiện trước mặt Lý Lân, trầm giọng nói. Lý Lân, ký hiệu của bất tử thần phù vô cùng huyền ảo, đến thần Thiên Tông tinh trận pháp mà không thể tìm hiểu, vậy vạn tộc thượng cổ có thể nào nhìn thấu được không? Lý Lân nhìn sắc mặt mọi người, bất đắc dĩ nói. Ký hiệu của nó thực sự là khó có thể nhìn thấu được nhưng lại có thể bắt chước được, chỉ cần có thể tìm được một mảnh sinh mệnh chi thụ, sau đó khắc ký hiệu lên thì có thể tạo nên được một tấm bất tử phù triện rồi. Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Đám người đều thể hiện sự ngạc nhiên, bởi khi nói đến bất tử phù triện thì các thế lực lớn đều tiến hành nghiên cứu trận pháp, đáng tiếc là không ai có thể phá giải. Hiện tại Lý Lân đưa ra một biện pháp đơn giản như thế khiến cho các vị tông chủ đột nhiên có cảm giác cực kỳ hoang đường. Lý Lân, ngươi không có nói đùa đấy chứ, bất tử phù triện nghịch thiên như vậy thực sự có thể bị phỏng chế đơn giản như thế sao? Tông chủ Chấn Thiên Tông trầm giọng hỏi, nếu không tin thì các người thử nghiệm mà coi. Lý Lân hờ hững nhìn mọi người, ở trong mắt mọi người, biểu tình của Lý Lân dường như bất mãn việc các vị đại tông chủ tự mình nghiên cứu bất tử phù triện. Tông chủ Trấn Thiên Tông không hề xấu hổ, bởi người có thể trưởng khống những thế lực siêu cấp thì tuyệt đối là kẻ có da mặt dày hơn cả tường thành nữa cơ. Vậy 3.000 cao thủ đã bị bắt kia thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ tất cả đều là cường giả tôn cấp đó, tông chủ Nguyên Thiên Tông lên tiếng hỏi. Hiện tại thì không có cách nào khác, vạn tộc hẳn là đã biết được sự tồn tại của bất tử phù triện rồi, nếu không thì vào thời khắc cuối cùng cũng không thay đổi chiến pháp. Lý Lân trầm giọng nói, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt bắt đầu có một điểm nghi kỵ không tín nhiệm nhen nhóm. Lý tông chủ, mong rằng ngươi có thể chú ý tới. Ta không muốn loại tình báo như thế này bị tiết lộ ra ngoài. Lý Lân khẽ hạ giọng. Tông chủ Trấn Thiên Tông cũng ngưng thần gật đầu, mấy vị tông chủ đứng phía sau cũng gật đầu không thôi, lông mày cũng dần dần giãn ra, còn một số người khác theo bản năng thì nhìn về phía tông chủ Nguyên Thiên Tông. Sau khi thể hiện được sự bất mãn của mình, Lý Lân cũng hơi nguôi giận, hắn bắt đầu vận dụng lực lượng của lục. Mang tinh, hư không dần xuất hiện từng đạo cự môn, từng đội võ giả vẻ mặt mờ mịt bước ra. Toàn bộ chuyển sinh rồi sao, bất tử thần phù quả nhiên là lợi hại. Các vị đại tông chủ đều hiện vẻ ngưng trọng, bởi biết chuyện thì là chuyện nhỏ, nhưng nhìn thấy rồi thì lại là chuyện khác. Ngàn vạn người cùng chuyển sinh, trong đó không thiếu cường giả võ tôn đỉnh phong, thực lực khủng bố như vậy khiến cho kẻ nào cũng phải mơ ước. Các đại tông môn cũng quyết định sau này phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đồng thời cho người tiến hành phỏng chế, dù sao có một tấm bất tử thần phù cũng coi như đã được thêm một cái mạng nữa rồi. 100.000 đại quân xuất hiện, khiến cho toàn bộ sơn môn Trấn Thiên Tông chật kín, nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc một điều, đó là đám cao thủ này không còn sự kiệt ngạo bất tuân như lúc. Trước trải qua sinh tử tính tình tựa như đã chuyển biến. Lúc trước quy tắc Lý Lân đặt ra bị bọn họ cho là rác rưởi thì hiện nay đã trở thành pháp lệnh mà bọn họ phục tùng vô điều kiện. Toàn bộ doanh địa 100.000 đại quân thế nhưng không một ai dám cãi lệnh. Các vị đại tông chủ cũng không phát hiện ra chuyện này, bởi bọn họ vẫn còn tập trung vào chuyện tình bất tử phù triện. Mệnh lệnh của Lý Lân bắt đầu được truyền đi, từng đội quân lại bắt đầu hành động, trong lúc nhất thời sơn môn Trấn Thiên Tông đã biến thành sân huấn luyện thật lớn. Rốt cuộc là xảy chuyện gì? Sắc mặt tông chủ Trấn Thiên Tông khó coi vô cùng, bởi hắn vừa tới mật địa thị sát về chuyện phỏng chế bất tử thần phù, mới chỉ một ngày thời gian thế mà toàn thể Trấn Thiên Tông môn đã xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản là một nơi nhân gian. Tiên cảnh đã biến thành một diễn võ trường cực lớn, khắp nơi đều rung chuyển âm thanh huấn luyện vang trời. Tông chủ tình huống dường như có chút không ổn a, phó tông chủ Viên Thiên Cương chạy tới. Là mệnh lệnh của ai, bản tôn không phải đã nói, không được phép làm lộn xộn sơn môn Trấn Thiên Tông hay sao? Tông chủ Trấn Thiên Tông tức giận nói, đó là mệnh lệnh của Lý Lân, hắn nói cửu long khốn thiên đại trận nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 10 ngày, hắn muốn lợi dụng thời gian này để luyện binh. Sắc mặt Viên Thiên Cương khó coi nói, luyện binh cái dám à, lúc trước phải mấy tháng mới làm cho đại quân sơ hình, hiện tại 10 ngày thời gian thì làm được cái gì? Tông chủ Trấn Thiên Tông nổi giận, trong chu vi trăm dặm của Trấn Thiên Tông, trừ bỏ ngọn sơn môn cao nhất thì những nơi khác đều đã bị phá hủy. Mấy linh điền quý hiếm với đám cao giai dược viên đã hoàn toàn biến mất cũng không biết bị kẻ nào mang đi rồi. Ở ngoài trăm dặm đám tiên hạc chân thú mất đi gia viên thì không ngừng kêu than. Vạn tộc thượng cổ còn chưa có đánh tới thì sơn môn Trấn Thiên Tông đã trải qua một lần phá hoại trầm trọng. Cách chương.